Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 27 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật những bộ truyện mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Tại khách sạn Thịnh Tinh ở Lâm Hải, bên trong khách sạn đã bày rất đầy bàn tiệc. Bên trong cũng đã có rất nhiều người. Hầu hết những người này đều tham dự sự kiện trong trang phục tham dự hội nghị. Đúng là cách ăn mặc của Lê Văn Vân này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự việc của 9 năm trước quả thật là đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt là trong giới thượng lưu. Hầu hết mọi người đều biết nhà họ Lê đã sinh ra một kẻ gian dâm với con gái nhà họ Diệp. Họ cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Lê Văn Vân. Nhìn thấy Lê Văn Vân bước vào, nhiều người đều bắt đầu chỉ trỏ. Lúc trước, nghe nói tên này đã về, còn tưởng rằng là nói giỡn thôi. Không phải trước đây đã phán là tù chung thân sao? Cũng không biết nữa, đoán chừng là anh ta có quen biết với Lôi Bân. Chắc là Lôi Bân kéo anh ta ra tù thôi. Đúng vậy đó, anh nhìn xem anh ta đi, đi thẳng tới chỗ Lôi Bân ngồi xuống rồi kìa. Vừa rồi tôi có nhìn thấy cô gái nhà họ Diệp 9 năm trước đó, cô ta cũng ở đó, chuyện này thật thú vị đó. Giữa cuộc nói chuyện, Lê Văn Vân vượt qua đám đông và đi thẳng về phía trước. Tổng kết cuối năm của nhà họ Lê, vị trí ngồi rất được xem trọng. Vị trí càng gần ở trung tâm thì địa vị ở Lâm Hải càng cao. Ví dụ như tập đoàn Hán Vũ, doanh nghiệp hàng đầu như vậy, đương nhiên là ở vị trí gần phía trước nhất rồi. Tất nhiên, vị trí đứng đầu vẫn là nhà họ Lê. Lê Văn Vân đi qua đám đông và đến trước mặt của Lôi Bân với Lê Cảnh An. Lê Cảnh An nhíu mày, vẻ mặt không dễ coi cho lắm. Rõ ràng là những tiếng chỉ trỏ bàn tán xung quanh khiến cho ông ấy không thể chấp nhận được. Lê Văn Vân thở dài, nói thầm trong lòng. Bố, chờ một lát đi, chờ một lát, sự thật sẽ rõ ràng ngay thôi. Anh bước đến cạnh bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Điều khiến cho Lê Văn Vân ngạc nhiên là những người ngồi trong bàn này đều là những người quen thuộc. Ngoài Lê Cảnh An và Lôi Bân ra, còn có đại diện của Ngân hàng Tân Hải là Hoàng Lượng và Đặng Hân Hân, Trần Hy và Trần Mỹ Uyên của tập đoàn Hoàn Vũ. Còn có một người đàn ông trung niên đeo kính mà Lê Văn Vân không biết. Sắc mặt của Trần Mỹ Huyên lúc này không được tốt cho lắm. Họ chỉ lạnh lùng ngồi đó. Lê Văn Vân chào họ, rồi liếc nhìn Lôi Bân trước khi đưa cà phê cho ông ta. Xin lỗi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu lại, thì phát hiện ra Lê Trung Hằng đang nhìn Lê Văn Vân và Lê Cảnh An. Ông ta cười nói. Vị trí của hai người là ở cuối cùng kìa. Lê Cảnh An sửng sốt, Lôi Bân cười nhạt và nói. Bọn họ là thành viên của tập đoàn Hán Vũ, ngồi ở đây thì sao chứ? Đúng thật, họ là người của tập đoàn Hán Vũ đó. Nhưng họ cũng là kẻ bại hoại của nhà họ Lê, là người mà nhà họ Lê không cần. Có thể để cho họ ngồi ở vị trí cuối cùng là đã nể mặt lắm rồi đó. Lê Trung Hằng nói. Nói trắng ra là bọn họ không có tư cách ngồi ở chỗ này đâu. Lời nói của Lê Trung Hằng khiến cho hầu hết những người có mặt trên bàn đều phải nhíu mày. Lê Trung Hằng, xem ra một tuần nay nhà họ Lê bị rơi mất thịt vẫn chưa đủ để ông đau lòng sao? Vậy được rồi, chúng ta cứ từ từ chơi thôi. Lôi Bân cười nói. Nghe thấy những lời của Lôi Bân, khóe miệng của Lê Trung Hằng khẽ giật giật. Không đau lòng sao? Bây giờ ông ta đã đau lòng muốn chết rồi đây. Với tình hình hiện giờ, trong dòng họ đã có rất nhiều lời nói dị nghị với người cầm quyền của nhà họ Lê. Nếu không phải có ông cụ trấn giữ, thì có quỷ mới biết được sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa. Trong lần tổng kết cuối năm này, họ vẫn quyết tâm làm với mục đích là muốn nói với các công ty ở Lâm Hải rằng nhà họ Lê của chúng tôi vẫn còn vững mạnh. Đồng thời họ muốn mượn sức của một số công ty để giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đúng thật là quá khó khăn rồi. Đương nhiên, ông ta cũng không thể thua về khí thế được, nên ông ta cười nói. Nhà họ Lê chúng tôi làm ăn lớn mà, chút thiệt hại còn con ấy, chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi. Còn tập đoàn Hán Vũ thì sao? Tổn thất cũng rất lớn phải không? Có lẽ mấy cổ đông của ông cũng sắp phát điên lên rồi đó. Lôi Bân cười khẽ. Các cổ đông của chúng tôi rất tin tưởng tôi. Cho dù tôi lấy tập đoàn Hán Vũ ra chơi đùa cũng không sao hết. Lê Trung Hằng cười gằn, dường như không muốn khiêu chiến với ông ta nữa, mà nhìn Lê Cảnh An và Lê Văn Vân nói. Bây giờ lập tức đi ra phía sau đi. Mấy người ngồi ở đây không thấy xấu hổ sao? Lê Văn Vân ngẩng đầu liếc nhìn ông ta, sau đó khe khẽ cười nhưng cũng không nói tiếng nào. Lát nữa khi Lê Hằng xuất hiện trên sân khấu thì chắc chắn vẻ mặt của ông ta sẽ cực kỳ đặc sắc đây. Chúng ta đi ra phía sau thôi. Lê Văn Vân nói với Lê Cảnh An. Lôi Bân đứng dậy và nói. Mọi người đều là người của tập đoàn Hán Vũ thì phải đồng cam cộng khổ chứ. Tổng giám đốc Lê đã trướng mắt tập đoàn Hán Vũ của chúng tôi như vậy thì chúng tôi đi ra phía sau là được chứ gì. Nhất định sau này tổng giám đốc Lê sẽ phải hối hận đó. Lê Trung Hằng mỉm cười nói. Vâng, xin cứ tự nhiên. Lúc này Hoàng Lượng ở bên cạnh cũng đứng lên nói. Chủ tịch Lôi, ngân hàng Tân Hải chúng tôi cũng sẽ đi cùng ông. Lê Trung Hằng hơi sửng sốt. Vị trí của ngân hàng Tân Hải được đặt ở nơi này, hầu hết các công ty sẽ không chọn làm kẻ thù của ngân hàng. Huống chi ngân hàng Tân Hải là con cưng của những người giàu có. Nhưng lời vừa rồi đã nói ra, Lê Trung Hằng không muốn mất mặt mà chỉ mỉm cười, không nói gì nữa. Vậy thì chúng ta cùng đi ra phía sau thôi. Lúc này Trần Mỹ Huyên cũng khẽ cười, bà ấy nhìn Lê Văn Vân. Lê Trung Hằng liếc nhìn Trần Mỹ Huyên, ông ta không hiểu tại sao Trần Mỹ Huyên lại chọn cách đứng xếp hàng vào lúc này. Ông ta nhớ rõ, tập đoàn Hán Vũ và tập đoàn Hoàn Vũ không có tới lui hợp tác kinh doanh. Vì ngân hàng Tân Hải sao? Trong lúc ông ta nói chuyện, nhóm người cũng đứng lên và đi về phía sau. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh này, họ không biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ bàn tán xôn xao. Nhóm người đi ra phía sau, tìm một chỗ và ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Ngân hàng Tân Hải, chủ tịch Lôi của tập đoàn Hán Vũ, chủ tịch Trần của tập đoàn Hoàn Vũ đều ngồi ở vị trí cuối cùng sao? Không biết nữa. Dạo gần đây tập đoàn Hán Vũ và nhà họ Lê đã đánh nhau túi bụi đó. Vừa rồi tôi nghe thấy bọn họ cãi nhau, hình như là do Lê Văn Vân và Lê Cảnh An đó. Tổng giám đốc Lê nói là bọn họ không đủ tư cách ngồi phía trước. Trong lúc họ bàn tán, nhóm người đi tới phía sau, thì người đàn ông đeo kính vàng nói vài câu với Lê Trung Hằng, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Lê Trung Hằng cau mày, nhìn Lê Văn Vân và những người khác đã đi đến vị trí cuối cùng, rồi cũng gật đầu. Ngay sau đó, người đàn ông đeo kính cận vàng đó cũng đi theo ra phía sau. Ở phía sau, Lê Văn Vân ngồi xuống, Trần Hy ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân và nói nhỏ. Anh đừng quan tâm đến những lời họ nói, do họ không biết rõ sự thật thôi. Lê Văn Vân cười nói. Không sao đâu, lát nữa cho họ xem kịch hay. Trò hay gì vậy? Trần Hy hỏi với đôi mắt rực sáng. Lát nữa cô sẽ biết thôi, cực kỳ đặc sắc đó. Lê Văn Vân liếm môi, sau đó hỏi. Người đàn ông đeo kính vàng là ai vậy? Có vẻ là người rất có địa vị đó. Đúng vậy, vừa rồi khi anh ngồi xuống, nhìn thấy người đàn ông đeo kính vàng kia nói chuyện với Lê Trung Hằng, thì có vẻ Lê Trung Hằng rất kiêng dè ông ta. Ông ta... Trần Hy bĩu môi nói. Ông ta là bố tôi đó, nhưng đã ly hôn với mẹ tôi rồi. Cũng rất hiếm khi đến thăm chúng tôi. Lê Văn Vân ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trung niên đó. Đồng thời bên tai cũng truyền đến một giọng nói. Sao Lý Hàng nhà họ Lý lại ở Yến Kinh, cũng đi về phía sau rồi chứ? Má ơi, không phải ông ta cũng muốn ngồi phía sau đó chứ? Đây chính là ông chủ của tập đoàn Thiên Vân mà. Nghe vậy, vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi giật giật. Dòng họ Lý ở Yến Kinh là một dòng họ giàu có nhất trong nước, cũng là một trong những dòng họ hàng đầu của cả nước. Chẳng trách khi Lê Trung Hằng giáp mặt với ông ta lại rất lịch sự. Lần này đặc biệt mời ông ta, đoán chừng là cũng muốn bàn chuyện hợp tác làm ăn đây. Lê Văn Vân không ngờ rằng Trần Hy và Trần Mỹ Huyên lại có mối quan hệ với nhà họ Lý ở Yến Kinh. Thảo nào hồi nãy Trần Mỹ Huyên không để ý đến những lời đe dọa của nhà họ Lê. Lý Hàng đi tới chỗ đám người Lê Văn Vân, mỉm cười với Lôi Bân, sau đó ngồi xuống nói: Chủ tịch Lôi, thật ra ông và nhà họ Lê cạnh tranh như vậy thì chẳng có lợi cho ai đâu. Lê Trung Hằng kêu ông qua đây để nói chuyện với tôi sao? Lôi Bân hỏi. Thì cứ coi là như vậy đi. Lý Hằng cười nhẹ nói: Tôi nghĩ vậy là đủ rồi đó. Ông cũng đã cắn một miếng thịt của nhà họ Lê rồi. Trước khi tới đây, tôi đã nói với Tổng Giám Đốc Lê, thật ra tôi rất muốn khuyên giải, hòa khí phát tài mà. Lôi Bân nheo mắt lại, liếc nhìn Lê Văn Vân, sau đó nói: Nếu như tôi không muốn thì sao? Ông định giúp nhà họ Lê sao chứ? Lý Hằng nâng gọng kính lên, cười nói: Chắc là vậy đó. Thương trường là chiến trường mà. Lúc đầu tôi cũng định phát triển sự nghiệp ở Lâm Hải, sau đó lại rời đi, trao cho tập đoàn Hoàn Vũ cho Mỹ Huyên. Ông muốn thì cứ lấy lại đi thôi, ai thèm chứ? Lúc này Trần Mỹ Huyên cười khẩy. Lý Hằng bất đắc dĩ cười nói: Nhưng lần này tôi cho rằng là một cơ hội khác đó. Hai ông lớn đấu giá, đúng là tôi có một cơ hội lớn để chen chân vào. Vậy ông định đứng với nhà họ Lê nuốt chửng tập đoàn Hán Vũ của chúng tôi sao? Lôi Bân cười mỉa mai nói: Mấy người có nuốt trôi được không vậy? Đừng có nói như vậy chứ, mọi người đều là bạn mà, cho tôi chút thể diện là được rồi. Đương nhiên, nếu như ông cứ tiếp tục thì tôi sẽ giúp Lê Trung Hằng đó. Dù sao tôi và ông ta cũng từng là bạn học. Khi mới đến Lâm Hải làm ăn, nhà họ Lê cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Lôi Bân đưa cánh tay cụt của mình ra, liếm môi nói: Chỉ một câu thôi, tôi và nhà họ Lê sẽ chiến đấu đến chết mới ngưng. Lý Hằng nâng gọng kính bằng vàng của mình, cười nói: Vậy chúng ta hãy gặp nhau trên thương trường đi. Trên thương trường hãy nói chuyện kinh doanh. Cho dù trên thương trường có như thế nào đi chăng nữa, thì tôi mong rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ riêng tư của chúng ta. Nghe ông ta nói vậy, trong lòng của Lê Văn Vân khẽ thay đổi. Rõ ràng Lý Hằng này là một người tinh tế, ăn nói khéo léo, cố gắng không làm bích lòng người khác. Thông thường, người như vậy mới là loại người đáng sợ nhất. Tất nhiên, Lê Văn Vân không biết chính xác ông ta có tính cách như thế nào nữa. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào đại sảnh. Có khoảng hàng trăm người tới. Ngồi phía trước là những nhân vật có máu mặt ở Lâm Hải, mà đám người Lê Văn Vân ngồi ở phía sau lại có vẻ chói mắt. Không ít người đều liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác thường. Những doanh nhân này đang đi qua đi lại bàn tán. Những điều họ bàn tán chính là sự chấn động gần đây của nhà họ Lê và nhà họ Viu, đồng thời cũng bàn tán về sự xuất hiện của Lê Văn Vân và Lê Cảnh An. Có điều, họ lại không biết những chuyện của nhà họ Lê và nhà họ Viu đều là do Lê Văn Vân làm. 12 giờ trưa, ở giữa sân khấu, Lê Trung Hằng bước lên bục sân khấu, cúi đầu chào mọi người, sau đó cầm lấy mic và nói: Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tổng kết cuối năm của nhà họ Lê chúng tôi. Tôi rất vinh hạnh trong khoảng thời gian gần một năm nay. Ông ta nói nhăng nói quậy một hồi, chủ yếu là khoe khoang những chuyện mà nhà họ Lê đã làm trong một năm nay. Nói nhảm trong khoảng 7-8 phút, sau đó mới chuyển chủ đề. Đương nhiên, gần đây thì sao? Bởi vì một vài nguyên nhân mà nhà họ Lê chúng tôi đã xảy ra một vài rắc rối nho nhỏ. Tất nhiên, chỉ là những rắc rối nho nhỏ thôi. Nhân cơ hội có những rắc rối này mà tôi cũng xin tuyên bố vài chuyện. Chuyện đầu tiên là nhà họ Lê chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực bất động sản với tập đoàn Thiên Vân của nhà họ Lý ở Yến Kinh. Ông ta vừa dứt lời thì mọi người đều ồ lên. Quả không hổ là nhà họ Lê đó, có thể hợp tác được với tập đoàn Thiên Vân nữa. Nếu như cuộc hợp tác thành công thì e rằng những công ty nhắm vào nhà họ Lê phải cân nhắc lại. Chỉ e là tập đoàn Hán Vũ sẽ gặp khó khăn đó. Trong lúc trò chuyện, nhiều người cũng nhìn về phía Lý Hằng. Lý Hằng mỉm cười chứ không nói gì nhiều. Cũng có người nhìn về phía Lôi Bân. Ông ta ngồi đó với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Lê Trung Hằng cười nhẹ nói: Mọi người đều biết rõ tình hình của nhà họ Lê chúng tôi. Muốn cắn một miếng thịt của chúng tôi thì sẽ bị chúng tôi cắn lại cho tỉnh ngộ đó. Đương nhiên, nhân dịp hôm nay là ngày tổng kết hàng năm của chúng tôi, nên cũng hoan nghênh tất cả các công ty, doanh nghiệp gia đình bàn chuyện hợp tác với nhà họ Lê chúng tôi. Nhìn thấy phản ứng của đám người có mặt, những người họ Lê ngồi phía trước thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Lê Tử Thiện. Anh ta cười nhạt rồi quay đầu nhìn về phía Lê Văn Vân ở đằng sau. Nói đến đây, Lê Trung Hằng cười khẩy, nhìn về phía hàng ghế sau và nói: "Đương nhiên ở đây phải nhắc tới một chuyện nữa, đó là chủ tịch Lôi của tập đoàn Hán Vũ của chúng ta đó." Lông mày của Lôi Bân khẽ nhúc nhích. Lúc này Lê Trung Hằng mới nói: "Chủ tịch Lôi, ông không thể để hạng người nào cũng đưa vào công ty làm việc được chứ." Lê Văn Vân ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày. Lê Trung Hằng tiếp tục: "Tôi xin giới thiệu với mọi người, hai vị ngồi bên cạnh Lôi Bân, đây chính là người đã cưỡng hiếp cô Diệp Hinh của nhà họ Diệp. Anh ta đã ngồi tù 9 năm và vừa mới ra tù đó. Vậy mà chủ tịch Lôi của tập đoàn Hán Vũ lại thu nhận người như vậy đến công ty làm việc, quả thật đã làm tổn hại đến hình tượng của công ty." Một giọng nói của Lê Trung Hằng vang lên. Cùng với đó, có không ít người đã đổ dồn ánh mắt nhìn về phía đám người Lê Văn Vân. Đối với nhà họ Lê mà nói, thì mục đích của lần họp cuối năm này là để lôi kéo một số công ty, đồng thời nâng cao hình tượng của chính bản thân. Nếu có thể, đương nhiên là bọn họ còn muốn nghĩ cách bôi xấu đối thủ của bọn họ, cũng chính là tập đoàn Hán Vũ. Mà Lê Văn Vân và Lê Cảnh An đang đi làm ở đó, điểm này rất đáng để họ rêu rao, thổi phồng lên. Lê Cảnh An chú ý đến ánh mắt của mọi người, sắc mặt của ông ấy trở nên tái nhợt. Đúng là lũ khinh người. Trong 9 năm qua, ông ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng đám người này, đa phần đều là những người có máu mặt ở Lâm Hải. Lúc bọn họ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ông ấy và Lê Văn Vân, trong lòng của Lê Cảnh An có một áp lực rất lớn. Vì chuyện của Lê Văn Vân mà 9 năm qua, ông ấy đã gần như không tranh không giành gì hết, mất đi rất nhiều bạn bè thân thích. Ông ấy vốn tưởng rằng mình đã quen rồi, nhưng khi chuyện cũ được nhắc lại, khi tất cả mọi người đều nhìn ông ấy bằng ánh mắt dị thường, thì ông ấy vẫn hơi không chịu đựng được. Còn Lê Văn Vân, anh đứng bên cạnh, lại mang vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên. Anh kéo tay bố, hờ hững nói: "Bố, bố đừng để ý đến những ánh mắt đó. Bố không sao đâu." Trên sân khấu, Lê Trung Hằng tiếp tục nói: "Chủ tịch Lôi, chẳng lẽ ông không biết chuyện này sao? Năm đó chuyện này đã gây ầm ĩ lớn mà. Loại người bị bao nhiêu người hắt hủi như vậy, nhà họ Lê chúng tôi đã gạch tên bọn họ ra khỏi gia phả từ lâu rồi. Nhắc đến cũng phải xin lỗi mọi người nhé. Dù sao bọn họ cũng mang họ Lê, nhưng chỉ là chi thứ trong gia tộc chúng tôi thôi. Nhà họ Lê chúng tôi thế mà lại có loại cặn bã như vậy đó. Nhưng sau khi chúng tôi gạch tên bọn họ ra khỏi gia phả, không nói đến việc chủ tịch Lôi thu nhận bọn họ, chỉ là Lê Cảnh An lại dám đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc. Lê Văn Vân vừa mới về Lâm Hải đã được tuyển vào tập đoàn này. Thật, chủ tịch Lôi à, các ông tuyển loại người như vậy vào thì tôi thực sự lo lắng cho tập đoàn của các ông đó." Lê Trung Hằng nói. Sắc mặt của Lôi Bân lúc này không được tốt cho lắm. Ông ta thầm mắng một câu: "Má nó chứ, lão già này lại dám trực tiếp nhắc đến những chuyện này trên sân khấu sao? Đúng là không biết xấu hổ mà." Lê Trung Hằng lại cười nói: "Ôi chào, cô Diệp Hinh, đương sự trong chuyện của năm đó cũng có mặt ở đây sao? Đối với một tiểu thư đài các như cô ấy, chuyện này sẽ tạo nên bóng ma tâm lý lớn, lớn đến mức nào chứ?" Ông ta nói oang oang như vậy trên sân khấu, đám đâu bên dưới cũng xì xào bàn tán. Bọn họ đều nhìn về phía của Lê Văn Vân. Liễu Bạch ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, nhếch mép lên, nở một nụ cười nham hiểm. Anh ta và Lê Tử Thiện, Lê Hoán, Phương Quân, Phương Duệ, một đám phú nhị đại đỉnh cấp của Lâm Hải đều ngồi tụ tại đó. Đám người này ít nhiều đều có mâu thuẫn với Lê Văn Vân. Thấy Lê Văn Vân bị người ta sỉ nhục và lăng mạ như vậy, trong lòng bọn họ rất sung sướng. Đáng tiếc là đã không để Diệp Hinh lên sân khấu để nói vài câu. Nếu như để cô ta lên thì chắc hẳn sẽ có một cảnh tượng đặc sắc lắm đây. Lê Tử Thiện cười nói: ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lê Văn Vân, bao gồm cả Trần Mỹ Huyên và Trần Hy. Bọn họ cau mày nhìn Lê Văn Vân, trên mặt xuất hiện một chút lo lắng. Nét mặt của Đặng Hân Hân thể hiện rõ vẻ tức giận, cô nhìn Lê Văn Vân mím chặt môi lại. Nhưng bọn họ nhận ra, từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lê Văn Vân đều rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng anh còn có ý cười nữa. Hiện giờ Lê Trung Hằng đang rất kiêu căng và ngạo mạn, đợi lát nữa xem ông ta sẽ ngã xuống thảm hại đến cỡ nào. Sau khi sỉ nhục Lôi Bân một hồi, Lê Trung Hằng mỉm cười nói: "Ngoài ra, tôi muốn tuyên bố thêm một chuyện nữa." "À, thôi bỏ đi, nên để ông Liễu tự mình nói ra thì hơn." Lê Trung Hằng nói xong, Liễu Vân Sơn ngồi ở hàng đầu tiên, từ từ đứng dậy, đi lên sân khấu. Sau đó, ông ta móc tấm thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải ra, nhìn Hoàng Lượng, cầm lấy mic và nói: "Tôi và nhà họ Lê là bạn bè lâu năm, mọi người đều biết điều đó. Tôi dùng thẻ ngân hàng kim cương của Ngân hàng Tân Hải. Trước đây, Ngân hàng Tân Hải đã liên thủ với một số ngân hàng để áp đặt chế tài với nhà họ Lê." Nói rồi, ông ta dừng lại một lúc, sau đó mới tiếp lời: "Ngay tại đây, tôi muốn sử dụng quyền hạn của chiếc thẻ kim cương này. Hy vọng các chi nhánh ở Lâm Hải của Ngân hàng Tân Hải đừng tiếp tục áp đặt chế tài với nhà họ Lê nữa, mà hãy khôi phục sự hợp tác của đôi bên đi." Tất cả mọi người đều biết quyền hạn của chiếc thẻ kim cương này. Tấm thẻ này có khả năng huy động hàng trăm tiền tỷ, đồng thời còn có nhiều đặc quyền khác nhau. Người sở hữu thẻ kim cương ở một mức độ nhất định còn có địa vị cao hơn cả tổng giám đốc ngân hàng chi nhánh nữa. Trước đây, Liễu Vân Sơn đã từng gọi điện cho Hoàng Lượng để nói đến chuyện này. Nhưng khi đó Hoàng Lượng đã cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông ta. Bây giờ ông ta nói ra điều đó ngay trước mặt mọi người là đang ép buộc Hoàng Lượng phải thỏa hiệp đây. Khách hàng của Ngân hàng Tân Hải đều là những người giàu có, mà người tham gia bữa tiệc này đa phần đều là khách hàng của Ngân hàng Tân Hải. Nếu như quyền hạn của thẻ kim cương bị cự tuyệt, Ngân hàng Tân Hải sẽ mất đi danh tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây lại từ từ đặt lên người của Hoàng Lượng. Hoàng Lượng nhìn Lê Văn Vân, nở một nụ cười, sau đó ông ta đứng dậy, xuyên qua đám đông, bước tới sân khấu. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Lê Trung Hằng. Nếu có thể khôi phục hợp tác với Ngân hàng Tân Hải, thì nhà họ Lê sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Cộng thêm sự gia nhập của tập đoàn Thiên Vân nữa, bọn họ sẽ tiến hành phản kích. Hoàng Lượng bước lên sân khấu, cầm mic nhìn Liễu Vân Sơn, mỉm cười nói: "Ông Liễu, ông chắc chắn là muốn giúp đỡ nhà họ Lê chứ?" Liễu Vân Sơn gật đầu đáp: "Tất nhiên rồi, tất nhiên là như vậy rồi." Ánh mắt của Hoàng Lượng lướt qua tất cả mọi người dưới khán đài và nói: "Nếu như ông Liễu đã nói như vậy, tiếp sau đây tôi sẽ tuyên bố một chuyện." Bên dưới, đám người nhà họ Lê ai nấy đều ngập tràn vẻ vui sướng trên khuôn mặt. Lúc này, Hoàng Lượng bình tĩnh nói: "Tôi xin tuyên bố, Ngân hàng Tân Hải sẽ thiếu đi một chiếc thẻ kim cương. Chúng tôi sẽ hủy bỏ chiếc thẻ kim cương của Liễu Vân Sơn cùng một loạt các quyền hạn của thẻ. Hiện giờ chỉ có 8 chiếc thẻ kim cương được phát hành thôi. Ngoài ra, Ngân hàng Tân Hải chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện với tập đoàn Hán Vũ." Ầm một tiếng, ngay khi tin tức này được công bố, nó đã như một quả bom có lực sát thương cực mạnh được ném vào trong đám đông. Ngân hàng Tân Hải là nơi nào chứ? Đó là ngân hàng mà người có tiền yêu thích nhất. Không ai biết khối tài sản bọn họ sở hữu khủng khiếp đến mức nào. Lý Hàng không đại diện cho nhà họ Lý, ông ta chỉ đại diện cho tập đoàn Thiên Vân thôi. Mà tập đoàn Thiên Vân chỉ là một doanh nghiệp trực thuộc nhà họ Lý ở Yến Kinh. Hơn nữa, bọn họ chỉ đang hợp tác về các dự án bất động sản. Mà theo như Hoàng Lượng vừa tuyên bố, Ngân hàng Tân Hải sẽ hợp tác toàn diện về mọi mặt với tập đoàn Hán Vũ. Khi tin tức này được đưa ra, tất cả người nhà họ Lê đều sửng sốt đến ngây người. Lê Vĩnh Xanh, người đang ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, bắt đầu thở dốc. Còn trên sân khấu, ánh mắt của Lê Trung Hằng đã trở nên ngây ngốc hơn. Ông ta vốn định sử dụng quyền hạn của Liễu Vân Sơn để khôi phục quan hệ hợp tác với các ngân hàng Tân Hải. Kết quả, ông ta không thể ngờ được là không những không thể khôi phục sự hợp tác, mà còn khiến cho ngân hàng Tân Hải hủy bỏ thẻ kim cương của Liễu Vân Sơn. Thay vào đó, bọn họ còn tuyên bố sẽ hợp tác toàn diện với tập đoàn Hán Vũ. Bọn họ vô cùng bất ngờ đến đần cả người ra. Phía dưới, sắc mặt của Lê Tử Thiện, Lê Hoán và những người khác lập tức thay đổi. Ngân hàng Tân Hải đã ra tay. Bọn họ vốn tưởng rằng buổi tổng kết cuối năm lần này là cơ hội để bọn họ phản kích. Những gì họ vừa mới nói thực sự là như vậy đó. Sự gia nhập của tập đoàn Thiên Vân đã gia tăng gấp đôi niềm tin cho bọn họ. Mà bây giờ, thế mà ngân hàng Tân Hải lại đứng về phía Lôi Bân sao? Lúc này, câu nói không mất mạng thì sẽ không ngừng tay của Lôi Bân đang khiến người nhà họ Lê như sắp phát điên lên đây. Lê Vĩnh Xanh ngồi ở trên ghế, khuôn mặt già nua khẽ co giật. Đả kích này thực sự là quá lớn đối với ông ta. Nhà họ Lê có căn cơ, nền tảng rất vững chắc, nhưng làm sao mà so sánh được với ngân hàng Tân Hải chứ? Đó là chưa kể hiện giờ có vô số người đang nhằm vào bọn họ. Ngân hàng Tân Hải chỉ đứng thứ hai thôi. Ngân hàng này là thiên đường của người giàu. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là những người giàu có ở Trung Quốc có mối quan hệ tốt với ngân hàng Tân Hải. Bọn họ tuyên bố thông tin này ra, rồi sẽ có bao nhiêu người tham gia chứ? Ông ta gần như có thể thấy trước cảnh tượng khi thị trường chứng khoán mở cửa vào ngày mai. Ngay cả khi có tập đoàn Thiên Vân tham gia, thị trường chứng khoán của nhà họ Lê chắc chắn sẽ đình trệ. Ở bàn sau, Lôi Bân có hơi sững sờ một chút, sau đó quay sang nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ. Thật ra anh không biết chuyện này, tận cho đến khi Hoàng Lượng tuyên bố anh mới sững sờ một lúc. Tuy nhiên, đại khái anh cũng đoán ra được, có lẽ là Hoàng Lượng đã báo cáo với các ông lớn ở Yến Kinh. Chuyện này do bên đó hạ lệnh xuống. Lý Hằng ngồi bên cạnh nhíu chặt mày. Ngân hàng Tân Hải đã vào cuộc. Ông ta không ngờ ngân hàng Tân Hải này lại can thiệp vào. Bản thân nhà họ Lý và ngân hàng Tân Hải đã có rất nhiều hợp tác. Ông ta nhìn Lôi Bân, hờ hững nói. Chủ tịch Lôi, không ngờ quan hệ giữa ông và ngân hàng Tân Hải lại tốt đến vậy đó. Xem ra, hợp tác giữa tôi và nhà họ Lê cũng có thể là không cần bàn đến nữa. Lôi Bân cười khẩy một tiếng. Lão già này đúng là gió chiều nào, theo chiều ấy mà. Trần Mỹ Huyên tỏ ra kinh ngạc, bà ấy nuốt nước miếng và nói. Bây giờ, e là nhà họ Lê sắp xong đời rồi. Cũng không đến nỗi thế đâu. Căn cơ của nhà họ Lê vẫn còn đó. Vốn riêng của bọn họ rất dồi dào. Tuy nhiên có thể không tránh khỏi sự thất bại. Nhưng không biết thất bại lần này của bọn họ sẽ kéo dài bao lâu nữa. Những người xung quanh đang bàn luận rất sôi nổi. Người nhà họ Lê cũng nghe được kha khá tiếng bàn tán. Vốn dĩ, bọn họ muốn dựa vào buổi tổng kết cuối năm này để trở mình. Nhưng bây giờ dường như nó đã trở thành tín hiệu thông báo cho sự suy tàn của nhà họ Lê. Lê Văn Vân ngồi bên cạnh, sờ mũi của mình và nói. Đã xong chưa vậy? Vậy để tôi tung ra chiêu cuối cùng, nghiền nát bọn họ nhé. Nói xong, anh lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Trần Quốc Thịnh, nhẹ giọng nói. Có thể đưa vào được rồi đó. Lúc này, hiện trường trở nên ồn ào, hỗn loạn. Sắc mặt của tất cả người nhà họ Lê đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngân hàng Tân Hải đã hoàn toàn nhập cuộc chơi, khiến cả nhà họ Lê cũng không biết nên xoay sở thế nào nữa. Trên sân khấu, sau khi Hoàng Lượng tuyên bố xong, liền đưa mic cho một người bên cạnh, rồi chậm rãi bước xuống khán đài. Trên sân khấu, chỉ còn lại Liễu Vân Sơn mặt đỏ phừng phừng và Lê Trung Hằng mặt xám như tro tàn. Khuôn mặt già nua của Liễu Vân Sơn đang đỏ bừng lên. Lần này ông ta đã hoàn toàn mất hết thể diện trước mặt tất cả đám người giàu có ở Lâm Hải. Ông ta và Lê Văn Vân đều là người đã từng học võ, nên dù ở tuổi tác đã cao, thính lực của ông ta vẫn rất tốt. Lúc này ông ta không biết giấu mặt đi đâu nữa, nhìn xung quanh bốn phía, rồi thất thểu bước xuống dưới. Chỉ còn lại mình Lê Trung Hằng vẫn đứng ngây người như phỗng trên đó, nhất thời không biết nên làm thế nào. Là quả bom sao? Quả bom ném thẳng vào đám đông của Hoàng Lượng đã khiến cho đám đông này bàn tán xôn xao không ngớt. Bịch một tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng tầng 3 đột nhiên bị đạp tung ra. Cánh cửa đập vào tường, phát ra một âm thanh cực kỳ nặng nề. Tiếng động đó cũng khiến những tiếng bàn tán dần dần dừng lại. Cả hội trường chìm vào sự tĩnh lặng. Trước cửa, một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó. Trông ông ta có vẻ hơi căng thẳng, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm. Nhìn vào bên trong, đó chính là Lê Hàng, là người được Tần Quốc Thịnh gọi tới. Tần Quốc Thịnh và những người gác đêm khác không bước tới. Lê Hàng cũng không dám tự ý làm liều. Lê Trung Hằng đứng trên sân khấu, nhìn về phía cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Lê Hàng, ông ta đã sững sờ. Phía dưới, một số thành viên cấp cao của nhà họ Lê cũng sững người lại. Lê Hàng đã mất tích một tuần nay, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lê Tử Thiện nhìn Lê Trung Hằng trên sân khấu, mà Lê Trung Hằng cũng nhìn anh ta. Khoảnh khắc đó, trong lòng hai bố con họ đều dâng lên một sự cảm không lành. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện ra người đang ngồi lẫn trong đám đông là Lê Văn Vân, cũng từ từ đứng dậy. Anh đi xuyên qua đám đông, bước đến trước mặt của Lê Hàng, hờ hững nói: "Đi thôi." Diệp Mộng đang ngồi cách đó không xa, lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đứng dậy đi về phía của Lê Hàng, sắc mặt cô hơi thay đổi. Anh ta sắp bắt đầu rồi sao? Diệp Kỳ nói. Người của Diệp Hinh khẽ run lên, bắt đầu từ lúc bước vào đây, lúc Lê Văn Vân cũng xuất hiện tại nơi này, cô ta cũng đã phải chịu một áp lực rất lớn. Nhưng cô ta vẫn luôn cố gắng, vì Diệp Mộng đã nói Lê Văn Vân sẽ rửa sạch nỗi oan khuất của 9 năm trước. Với tư cách là người có liên quan đến chuyện năm đó, cô ta cũng muốn tận mắt chứng kiến tất cả. Hơn nữa, trong lòng cô ta cũng có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cô ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Nhìn người đàn ông chậm rãi xuyên qua đám đông ở đằng xa kia, trong ký ức của cô ta, anh vẫn là một chàng trai hăng hái, tràn đầy sức sống. Còn bây giờ, anh đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành. Trước mắt cô trở nên hơi mờ mịt. Lê Cảnh An vốn đang ngồi ở bàn của Lê Văn Vân cũng trở nên sửng sốt. Ông ấy biết Lê Hàng, nhưng ông ấy không biết tại sao Lê Hàng lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Tại sao Lê Văn Vân lại bước qua đó? Nét mặt của những người khác cũng không hiện lên vẻ nghi hoặc. Chỉ có Lôi Bân là nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười nhẹ. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Trần Hy nghe thấy ông ta nói vậy, liền nhớ đến những lời của Lê Văn Vân vừa nói, rằng muốn đưa cho cô ấy nhìn thấy kịch vui. Ánh mắt cô ấy cũng hiện lên vẻ hứng thú. Tất cả mọi người đều đang ngồi ở đó, nhìn về phía hai người bọn họ. Điều này khiến cho Lê Hàng và Lê Văn Vân đang bước về phía sân khấu, trông đặc biệt bắt mắt. Ánh mắt của Lê Văn Vân rất bình thản, còn Lê Hàng ở bên cạnh anh lại thấp thỏm bấp an. Trong lòng của Lê Trung Hằng cũng vậy, ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lê Hàng là người nhờ ra tay với Lê Văn Vân. Sau đó, ông ta lại biệt tâm biệt tích hẳn một tuần rồi. Mà trong khoảng thời gian đó, Lê Văn Vân chẳng hề hấn chút nào. Lúc ấy gia tộc xảy ra chuyện, nên ông ta cũng không có thời gian để bận tâm đến quá nhiều chuyện. Nhất thời cũng không truy xét chuyện của Lê Hàng. Mà bây giờ, Lê Hàng lại mất tích một tuần, xuất hiện ở đây. Còn Lê Văn Vân lại đang đứng bên cạnh ông ta, bước về phía Lê Trung Hằng. Lê Trung Hằng không ngốc. Ông ta biết Lê Hàng là người đã nhúng tay rất sâu vào chuyện của năm đó. Bây giờ Lê Hàng và Lê Văn Vân cùng bước tới, ông ta biết chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nếu như một vụ bê bối như vậy bị phanh phui ra, cộng thêm một chuỗi các sự kiện vừa diễn ra, thì e là nhà họ Lê sẽ bị giáng một đòn đả kích chí mạng. Phản ứng của ông ta cũng khá nhanh, ông ta vội vàng hô lên một tiếng. Lê Hàng, ông nghỉ làm không xin phép mấy ngày liền đó. Bây giờ còn dám đến buổi họp cuối năm của gia tộc sao? Còn không mau quay về đóng cửa tự kiểm điểm lại mình đi. Còn cả cái tên đã từng có tiền án cưỡng gian này nữa. Buổi họp cuối năm này không phải là nơi để loại tạp chủng như cậu đến đâu. Cút ra ngoài đi. Lê Văn Vân vừa đi vừa ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào Lê Trung Hằng. Khóe miệng anh nhếch lên, nở một nụ cười giễu cợt. Thấy nụ cười đó của Lê Văn Vân, Lê Trung Hằng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mấy người các cậu mau đuổi bọn họ đi. Mau đuổi bọn họ ra ngoài đi. Lê Trung Hằng gào lên. Là một gia tộc lớn, trong nhà họ Lê có nuôi rất nhiều vệ sĩ riêng. Lúc này, Lê Trung Hằng đang vội vã gào lên với đám vệ sĩ đó. Đám vệ sĩ bị điểm mặt cũng hoàn toàn không chút do dự. Bọn họ nhanh chóng xuyên qua đám đông, lao về phía Lê Văn Vân, chặn đường của Lê Văn Vân và Lê Hàng. Đúng lúc này, ánh mắt của Lê Văn Vân hờ hững liếc nhìn mấy tên vệ sĩ. Trên người anh tự nhiên toát ra một luồng khí thế bức người. Bốn người đang đứng trước mặt anh cũng không kìm được mà lùi về phía sau. Sau đó, bọn họ cứ thế trơ mắt nhìn Lê Văn Vân và Lê Hàng bước sang bên cạnh, đi thẳng lên sân khấu. Mà bọn họ thậm chí còn không dám có ý nghĩ muốn ra tay. Trên sân khấu, Lê Trung Hằng thấy đám vệ sĩ này không ngăn Lê Văn Vân lại, liền gào lên. Các người đang làm gì vậy? Tôi bảo các người hãy hất bọn họ ra ngoài cơ mà. Các người không nghe hiểu sao? Năm nào ông đây cũng trả cho các người bao nhiêu tiền để các người ăn không ngồi rồi sao chứ? Ông ta đã phun ra những lời mắng nhiếc khó nghe. Ông ta biết, một khi sự việc bị bại lộ thì sẽ có ý nghĩa thế nào với nhà họ Lê. Ông ta hoàn toàn không dám tưởng tượng đến. Nhưng đám vệ sĩ kia vẫn không dám ra tay. Ánh mắt vừa rồi của Lê Văn Vân đã quá đáng sợ. Như thể nếu như bọn họ dám động vào anh một chút thôi, là bọn họ sẽ chết chắc vậy. Lúc này, Lê Văn Vân và Lê Hàng đã bước lên sân khấu. Anh nhìn Lê Trung Hằng đang đứng ngây người ở đó. Sau đó, ánh mắt của anh chậm rãi quét qua đám người nhà họ Lê đang ngồi phía dưới. Ánh mắt của Lê Văn Vân dừng lại trên người của Lê Vĩnh Sanh một lúc lâu, rồi lại nhìn đám thanh niên của nhà họ Lê đang ngồi cách đó không xa. Nhìn Lê Tử Thiện, Lê Hoán, Lê Tử Dụ. Sau đó anh hơi vươn tay ra, cầm lấy chiếc mic ở trong tay của Lê Trung Hằng. Lê Trung Hằng hơi biến sắc, vừa định cướp lại mic thì đúng lúc này Lôi Bân đã bật cười nói. Sao nào, tổng giám đốc Lê, không dám để người khác lên sân khấu sao? Lê Trung Hằng sao dám để Lê Văn Vân nói gì chứ? Lúc ông ta muốn đưa tay ra cướp lại thì tay của Lê Văn Vân đã tóm lấy bả vai của ông ta. Ngay sau đó, ông ta liền cảm thấy mình không thể cựa quậy được. Lê Văn Vân mỉm cười, giơ mic lên rồi nói. Ngay giây tiếp theo, giọng nói của Lê Văn Vân vang lên. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều cho rằng tôi là kẻ cưỡng dâm. 9 năm trước, tôi đã làm nhục cô Diệp Hinh. Có đúng vậy không? Nói rồi, Lê Văn Vân nhìn phía Diệp Hinh. Trong ánh mắt đó, thoáng hiện lên một vẻ áy náy. Sau đó anh nói tiếp. Tôi đã vào tù đó. Rồi bố tôi bị nhà họ Lê gạch tên khỏi gia phả. Ông ấy đã kiếm không biết bao nhiêu tiền của cho nhà họ Lê. Sau khi ông ấy rời đi, nhà họ Lê còn bỏ đá xuống giếng để hại ông ấy, cho đến khi ông ấy gia nhập tập đoàn Hán Vũ. Bên dưới, nghe Lê Văn Vân nói như vậy, người nhà họ Lê đều cau chặt mày lại. Dầm một tiếng, Lê Vĩnh Sanh bất thình lình đập bàn một cái rồi nói. Thằng oát con kia, mày muốn làm gì vậy? Đây là nơi mày có quyền lên tiếng sao? Vệ sĩ đâu? Lên hết cả đi, đuổi hai tên kia ra ngoài cho tôi. Lê Văn Vân nhìn ông ta, cười khẩy chế nhạo. Lê Vĩnh Sanh, ông sợ sao? Khóe miệng của Lê Vĩnh Sanh hơi co giật. Sau đó ông ta chỉ vào tất cả vệ sĩ rồi nói. Các người, bây giờ các người mau chóng đuổi nó xuống cho tôi. Đừng có nhúc nhích. Đúng lúc này, Lôi Bân đứng dậy khỏi chỗ, bước tới sân khấu, cất giọng giễu cợt. Để cho cậu ấy nói hết câu đi. Lê Văn Vân cười nhẹ, tiếp lời. Bố tôi đã mất đi bạn bè thân thích. Vì tôi mà ông ấy cũng mất hết thể diện trước mặt bọn họ. Nhưng chân tiếng của sự việc có phải đúng như những gì các người nói không? Ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhìn Lê Hàng hờ hững nói. Hãy để người có liên quan đến sự việc năm đó nói cho rõ ràng mọi chuyện đi. Nói rồi, Lê Văn Vân liền chuyển mic cho Lê Hàng. Người của Lê Hàng lúc này đang run rẩy không ngừng, đồng thời gần như tất cả người nhà họ Lê ở bên dưới đều trở nên căng thẳng. Lê Hằng cầm mic, trên mặt lộ vẻ căng thẳng, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lê Văn Vân, ông ta đành phải nghiến răng nói. Lê Văn Vân: Năm đó cậu ta bị hãm hại đó. Mà người hãm hại Lê Văn Vân có Lê Trung Hằng cầm đầu, tôi, Lê Tử Thiện, nhà họ View nữa. Nói đến đây, ông ta lại điểm tên một số công ty. Tất cả bọn họ đều có tham gia vào. Lê Hằng vừa dứt lời, hiện trường liền trở nên ồn ào hỗn loạn. Mà bên dưới, hô hấp của Lê Vĩnh Xanh cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Lời của Lê Hằng khiến cho hội trường trở nên nhốn nháo. Không phải chứ, không lý nào lại như vậy được. Tôi nhớ là Lê Cảnh An chỉ là chi thứ của nhà họ Lê. Lê Trung Hằng không cần thiết phải đối phó với ông ta mà. Liệu đây có phải là chiêu trò của Lê Văn Vân để rửa sạch tội danh cưỡng dâm của mình không? Xung quanh, những tiếng bàn luận cũng bắt đầu vang lên. Liễu Bạch đứng dậy cười khẩy nói: Lê Văn Vân, anh đừng tỏ ra hèn kém trước mặt mọi người như vậy nữa. Chú Lê nắm quyền của nhà họ Lê, tại sao ông ấy lại phải ra tay với một người thuộc chi thứ như Lê Cảnh An chứ? Bố anh dù có giỏi giang đến đâu thì nói trắng ra ông ta cũng chỉ là người làm công cho nhà họ Lê cả đời này thôi. Lê Văn Vân xoa mũi nhìn Lê Hằng. Vẻ mặt của Lê Hằng lúc này cũng hơi căng thẳng. Thấy ánh mắt của Lê Văn Vân, ông ta liền giật nảy mình, vội vàng nói: Là vì năm đó Lê Cảnh An thể hiện quá xuất chúng, ông cụ Lê Vĩnh Xanh định cho ông ấy nhập vào chi chính, còn trao ông ấy 3% cổ phần làm phần thưởng nữa. Nói rồi ông ta bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện của năm đó. Cuối cùng, để bôi nhọ danh tiếng của Lê Cảnh An, trong buổi họp mặt gia tộc, chúng tôi đã sai Lê Tử Thiện cho Lê Văn Vân uống thuốc mê. Sau đó còn lén lút đưa Lê Văn Vân đến khách sạn. Tôi lấy điện thoại của cậu ta gọi cho cô Diệp Hinh, mời cô ấy đến đó nữa. Dáng người của tôi và Lê Văn Vân lại rất giống nhau, nên... Cùng với giọng kệ của ông ta, cả hội trường cũng dần trở nên yên lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vụ bê bối lớn nhất trong giới hào môn thế gia của Lâm Hải. Chỉ để có 3% cổ phần mà Lê Trung Hằng đã làm ra những việc điên rồ như vậy. Còn Lê Văn Vân đã phải đánh tiếng xấu 9 năm liền, thậm chí còn có khả năng phải ngồi tù cả đời nữa. Chuyện xảy ra sau đó, mọi người biết rồi đó. Lê Văn Vân và Diệp Hinh đều bị chúng tôi bỏ thuốc, nên đã phát sinh quan hệ trong khách sạn. Sau đó sự việc trở nên ầm ĩ đến mức cả thành phố này đều biết. Lê Hằng nói xong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lê Trung Hằng ở bên cạnh không đứng vững được nữa. Ông ta đã ngã xuống. Lê Văn Vân túm chặt lấy vai ông ta, khiến cho ông ta không động đậy được. Còn bên dưới, Lê Tử Thiện lại rất sốc. Anh ta vốn tưởng rằng chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi. Lê Văn Vân đã vào tù, chắc chắn là không thể lật lại vụ án được. Dù cho Lê Văn Vân có ra tù đi nữa, bọn họ cũng không quá để tâm. Lê Văn Vân chẳng qua chỉ là một kẻ ngồi tù 9 năm mà thôi, hoàn toàn không có căn cơ gì ở Lâm Hải. Không có vốn, cũng không có tư cách để lật lại vụ án. Nhưng bây giờ, sự thật này lại được khơi bày như vậy. Anh ta kinh ngạc đến ngây người, toàn thân sụi lơ, sắc mặt tái nhợt. Nhà họ Lê sắp xong đời rồi sao? Lúc này trong đầu anh ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó. Anh ta phải diễn thế nào đây? Những người khác ở Lâm Hải sẽ nhìn nhà họ Lê thế nào đây? Bọn họ còn muốn hợp tác với nhà họ Lê nữa hay không? Đó, còn chưa kể, bây giờ Ngân hàng Tân Hải đã tuyên bố sẽ áp đặt các chế tài về mọi mặt với nhà họ Lê nữa. Cú đấm cuối cùng này của Lê Văn Vân đã trực tiếp giáng nhà họ Lê xuống 7 tầng đất. Buổi họp cuối năm nay chính là khởi đầu cho sự đổ nát của nhà họ Lê. Lê Trung Hằng gầm lên: Lê Hằng, ông điên rồi sao? Rốt cuộc Lôi Bân đã cho ông sơi lộc gì chứ? Tại sao ông lại vu oan giá họa cho chúng tôi như vậy? Tại sao chứ? Tại sao ông dám hắt nước bẩn của Lê Văn Vân lên đầu chúng tôi? Khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ nhếch lên. Sau đó anh nhìn sang Lê Hằng nói: Tung chứng cứ cuối cùng ra đi. Sắc mặt của Lê Hằng không được tốt cho lắm, nhưng để giữ lấy cái mạng này, ông ta đành phải lấy điện thoại ra, sau đó cầm mic nói. Lúc đó, trả Chẳng qua tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thôi. Tôi sợ xong chuyện Lê Trung Hằng sẽ trở mặt, nên tôi đã giữ lại đoạn ghi âm lúc ông ta bàn bạc với tôi đó. Nói rồi ông ta bắt đầu mở đoạn ghi âm cho mọi người cùng nghe. Trong đoạn ghi âm, Lê Trung Hằng gọi điện cho Lê Hằng, nói tiếp theo nên hành động như thế nào. Tất cả mọi người đều có thể nghe ra, đúng thực, đó là giọng của Lê Trung Hằng. Lúc này Lê Văn Vân thả tay ra, gọi bả vai của Lê Trung Hằng. Cả người ông ta sụi lơ, ngã bệt xuống đất. Ánh mắt của Lê Văn Vân vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh từ từ liếc mắt quét qua đám người nhà họ Lê ở bên dưới, quét qua đám thành viên cao cấp của nhà họ Lê, quét qua Lê Vĩnh Sanh. Khoảnh khắc này, Lê Vĩnh Sanh như già đi 10 tuổi vậy. Ông ta ngồi trên ghế sofa, thở gấp, cả người run rẩy. Đây là ông già đã từng chống đỡ cả nhà họ Lê. Lúc này đầu óc của ông ta đã sắp nổ tung rồi. Dòng dõi nhà họ Lê đã lưu truyền bao đời nay, hiển hách vinh quang ở Lâm Hải lâu như vậy, sau hôm nay chắc chắn sẽ xuống dốc. Lê Tử Thiện, Lê Hoán, một loạt con cháu chi chính của nhà họ Lê, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Nhìn dáng vẻ đó của bọn họ, Lê Văn Vân có một cảm giác sung sướng, thoải mái khó tả. Tâm trạng bị đè nén 9 năm qua, giờ phút này mới hoàn toàn được giải thoát. Hiện trường nhốn nháo náo động, tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Bên dưới, Diệp Hinh đang che miệng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Anh ấy thực sự bị oan rồi, anh ấy cũng là nạn nhân mà. Nước mắt của Diệp Hinh không ngừng rơi xuống. Diệp Mộng ngồi ở bên cạnh cũng có một chút kích động hiện lên trên nét mặt. Trong ánh mắt cô, ngoài vẻ mừng vui cho Lê Văn Vân ra, còn chứa một cảm xúc không thể giải thích được. Còn ở đằng xa kia, Lê Cảnh An đang ngồi đó, thân thể khẽ run lên. Ông ấy cũng đã phải gánh chịu 9 năm qua, 9 năm đầy tai tiếng và áp lực, và ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc. Đặng Hân Hân mỉm cười, trong mắt cô ấy đã ánh lên một chút kinh ngạc, sau đó chuyển thành vẻ bình tĩnh. Đúng vậy, người đàn ông ở trên sân khấu kia, dù anh có làm chuyện gì khiến cho người ta phải kinh ngạc đi nữa, cô cũng đã quen rồi. Mà lật đổ nhà họ Lê dường như cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Hai người Trần Hy và Trần Mỹ Huyên ngồi ở đó. Trần Hy nở nụ cười nói, mẹ, Lê Văn Vân thật sự bị oan mà. Trần Mỹ Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, lần này nhà họ Lê thật sự là sắp xong đời rồi đây. Giữa bầu không khí ồn ào, nhốn nháo, Lê Văn Vân đứng trên sân khấu, nhìn Lê Trung Hằng, lạnh lùng nói, chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa án đi, sau đó ông hãy tận hưởng cảm giác phải ngồi trong tù đi. Sắc mặt của Lê Trung Hằng xám xịt như tro tàn, ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt nhìn Lê Văn Vân đầy vẻ bất mãn. Trong lúc mọi thứ vẫn đang hỗn loạn như vậy, Lê Văn Vân bước từ trên sân khấu xuống, còn Lê Hằng cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chạy theo Lê Văn Vân. Ông ta đã không thể quay lại nhà họ Lê nữa, bây giờ có lẽ người nhà họ Lê cũng muốn giết chết ông ta. Thay vào đó, ở bên cạnh người gác đêm sẽ tương đối an toàn. Lê Văn Vân bước tới chỗ của Lê Cảnh An, mỉm cười với ông ấy nói, bố, con đã nói rồi mà, con bị vu oan, con cũng sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân mà. Bây giờ, tất cả chân tướng đã rõ ràng rồi đó. Lê Cảnh An run rẩy đứng lên, sau đó gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân nói với ông ấy. Lôi Bần cũng đứng dậy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đó, bọn họ bước về phía cửa. Những ồn ào ầm ĩ ở đằng sau cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa. Việc Lê Văn Vân muốn làm là đưa sự thật ra ánh sáng, cộng thêm sự nhập cuộc của Ngân hàng Tân Hải vào. Với hai đòn đả kích nặng nề này, nhà họ Lê chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. Chuyện tiếp theo là chỉ cần giao cho người ở bên cảnh sát đến để điều tra thôi. Sau khi bước ra từ khách sạn, Lôi Bân hưng phấn nói, má ơi, thật là sảng khoái quá đi. Vừa rồi mọi người có chú ý đến vẻ mặt của đám người nhà họ Lê không vậy? Ông đây đã làm kinh doanh nhiều năm rồi đó. Trận chiến này phải nói là trận đánh đá đời nhất. Sau trận chiến này, giá trị thị trường của tập đoàn Hán Vũ chắc chắn sẽ tăng trở lại thôi. Lê Văn Vân xoa mũi, đối với giá trị của tập đoàn Hán Vũ, anh cũng không để tâm lắm, bởi vì anh không thiếu tiền. Mà lần này anh vẫn tuân theo nguyên tắc của người gác đêm. Nhiều người không biết tại sao Lê Văn Vân có thể đột nhiên đứng lên phơi bày tất cả sự thật như vậy. Bọn họ cũng không có tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Vì vụ bê bối này của nhà họ Lê đã là tin tức bùng nổ nhất rồi. Thậm chí, tại sao Lê Hàng lại tiết lộ chuyện này cũng không quá quan trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày mai, trên tiêu đề trang nhất của các phương tiện truyền thông, có lẽ sẽ là vụ bê bối này đây. Cho dù bọn họ có suy đoán đông tây thì cũng chỉ đoán ra được có lẽ Lôi Bân đã mua chuộc Lê Hàng, bảo ông ta phơi bày tất cả sự thật. Lôi Bân và tập đoàn Hán Vũ là quân chủ lực trong cuộc hỗn loạn rối ren này của nhà họ Lê, mà Lê Văn Vân chỉ là người bị hại và là một nhân vật nhỏ bé làm việc dưới tướng của Lôi Bân. Chỉ vậy mà thôi. Không được, chúng ta nhất định phải ăn một bữa thật ngon để chúc mừng mới được chứ. Lôi Bân hào hứng nói. Lê Cảnh An ở bên cạnh lại lắc đầu. Chủ tịch Lôi, tôi muốn về nhà, tôi báo tin mừng này cho mẹ của Văn Vân. Được thôi, không thành vấn đề. Lôi Bân gật đầu. Lê Văn Vân cũng chuẩn bị quay về. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của anh lại đột nhiên đổ chuông. Anh cầm lên xem là Phạm Nhược Tuyết gọi tới. Lê Văn Vân nhanh chóng bấm nút nghe. Anh mau chóng đến chỗ tôi đi, số 2 xảy ra chuyện rồi. Phạm Nhược Tuyết nói. Sắc mặt của Lê Văn Vân đột nhiên thay đổi. Anh nói. Được, tôi tới ngay đây. Cúp điện thoại, trong mắt của Lê Văn Vân hiện lên một chút lo lắng nói. Chủ tịch Lôi, bố, con có việc cần phải đi ra ngoài đây, con đi trước nhé. Sau đó anh không đợi Lôi Bân và Lê Cảnh An đồng ý, đã trực tiếp chạy ra ngoài. Lê Cảnh An nhìn thấy Lê Văn Vân chạy ra ngoài thì khẽ cau mày, ông ta cười nói. Thằng nhóc này cứ hấp ta hấp tấp như vậy đấy. Lôi Bân vỗ vỗ vai của Lê Cảnh An và nói. Cảnh An, anh đã sinh ra được một đứa con trai rất ngoan đó. Lê Cảnh An mỉm cười. Thực ra ông ấy cũng không hiểu ý của Lôi Bân. Ông ấy nghĩ vừa rồi chính lời nói của Lê Văn Vân đã khiến cho tập đoàn Hán Vũ chiếm thế chủ động trong cuộc chiến với nhà họ Lê lần này, nên mới khen ngợi. Lê Văn Vân chạy đến bên cạnh, có một chiếc xe địa hình màu đen đang đậu ở đó. Anh mở cửa xe rồi ngồi lên. Trong xe có cả Tần Quốc Thành và Tất Hoa Vũ. Cùng lúc đó, Lê Hàng không biết đã chạy về lại từ lúc nào, bây giờ đang ngồi ở hàng ghế sau với vẻ mặt lo lắng. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cả hai người sững sờ một lúc. Tần Quốc Thành mắng mỏ. Cậu làm sao vậy? Sao cậu lại ra đây nhanh như thế chứ? Đây không phải là đại hội tẩy trắng của cậu sao? Chỉ cần nói sự thật ra là được. Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra thì tốt rồi. Cho nên không cần phải nói gì thêm nữa. Bây giờ anh mau lái xe đưa tôi đến một nơi đi. Là nơi bác sĩ Phạm đang ở đó đó. Tần Quốc Thành kinh ngạc hỏi. Bác sĩ Phạm sao? Lê Văn Vân gật đầu nói. Đúng vậy, có việc đó, tăng tốc đi. Anh không đề cập đến chuyện của Hoàng Thị Kỳ. Hoàng Thị Kỳ bây giờ không muốn trở lại người gác đêm. Lê Văn Vân cũng đồng ý với cô ta. Tần Quốc Thành gật đầu, nhanh chóng khởi động xe. Đến cửa khu nhà, Lê Văn Vân nói. Các người hãy trở về đi. Tần Quốc Thành cũng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi lại khởi động xe. Còn Lê Văn Vân xông vào bên trong khu nhà. Chẳng bao lâu, anh đã mở được cửa. Vừa đi vào, Lê Văn Vân liền ngửi được mùi nước khử trùng và mùi máu tươi. Trên ghế sofa, cả Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đều mệt mỏi ngồi trên ghế sofa. Số 2 đâu? Lê Văn Vân vội vã cúi người rồi hỏi. Phạm Nhược Tuyết nói. Ở trong phòng đó. Nơi Phạm Nhược Tuyết sống sẽ có một căn phòng được cải tạo thành phòng phẫu thuật. Đây là thói quen của cô, bởi vì cô là một người gác đêm. Mỗi lần cô đi đến đâu cũng có nghĩa là sẽ có tình huống nhiệm vụ, mà cô là bác sĩ của tiểu đội. Nếu bị thương, nhất định sẽ phải điều trị hoặc là phẫu thuật. Vì vậy nơi cô sống sẽ phải cải tạo một phòng phẫu thuật. Tôi sẽ đi gặp cô ấy ngay đây. Lê Văn Vân nói. Hiện tại vẫn đang hôn mê mà, bị thương nặng lắm. Phạm Nhật Tuyết nói. Lê Văn Vân cau mày. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không biết cụ thể là có chuyện gì đâu. Tôi không biết đâu. Chỉ biết tối hôm qua, tôi và Tiểu U đi tuần. Cô ấy đã chủ động gọi điện cho chúng tôi. Lúc đó, cô ấy đã bị thương rất nặng rồi. Phạm Nhật Tuyết nói. Trước đó, Lê Văn Vân đã đưa số điện thoại của Hoàng Thị Kỳ cho Phạm Nhật Tuyết. Lẽ ra, Phạm Nhật Tuyết đã liên lạc với cô ấy. Dựa vào thủ pháp, cô ấy là ai làm vậy? Lê Văn Vân nói với vẻ mặt âm trầm. Bây giờ tôi phải đi chém tên đó. Trong số các cao thủ đã biết, người này chưa từng xuất hiện đâu. Hiện tại tôi cũng không rõ lắm. Phạm Nhật Tuyết lắc đầu nói. Lê Văn Vân chửi rủa. Sắc mặt của Lê Văn Vân khó coi và vô cùng tức giận. Cùng lúc đó, tại khách sạn Long Thịnh trên tầng 3. Lúc này tổng kết cuối năm của nhà họ Lê biến thành một trò hề. Mọi người cũng đã lần lượt rời khỏi khách sạn. Lúc này bên trong khách sạn chỉ có người nhà họ Lê, đa số đều là những lãnh đạo cấp cao và cả gia đình của Liễu Vân Sơn. Lê Trung Hằng, Lê Tử Thiện và những người khác cũng đã bị cảnh sát bắt đi lúc nãy. Trước khi đến, Lê Văn Vân đã dặn dò Tần Quốc Thành đánh tiếng với bên cảnh sát. Anh muốn lật ngược vụ án. Cảnh sát đương nhiên sẽ can thiệp. Lê Trung Hằng và những người khác quả thực đã phạm tội. Lúc này nhà họ Lê đã bị mây mù bao phủ. Mọi người đều nhìn về phía của Lê Vĩnh Sanh. Lê Vĩnh Sanh với mái tóc hoa râm ngồi một bên. Ông ta thở dài một hơi, sau đó chỉ vào một người đàn ông trung niên bên cạnh rồi nói. Lê Trung Vân, con chủ trì tình hình chung trong nhà đi. Sau hôm nay, gia đình chúng ta... Hà cớ gì? Lúc trước hà cớ gì phải thế chứ? Liễu Vân Sơn nghiến răng, đứng dậy nói. Đàm phán đi. Chúng ta đàm phán với Lôi Bân. Cùng lắm thì thỏa hiệp một chút mà. Không cần thiết phải đuổi cùng giết tận như thế này chứ. Vân Sơn. Lê Vĩnh Sanh sờ sờ đầu mình và nói. Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu rõ sao? Lôi Bân hoàn toàn không phải là người chủ đạo trong chuyện này. Ý của ông là... Liễu Vân Sơn nhìn ông ta. Mọi người cũng nhìn về phía của Lê Vĩnh Sanh. Lê Vĩnh Sanh thở dài nói. Các người không phát hiện ra sao? Mọi chuyện bắt đầu từ khi Lê Văn Vân trở về Lâm Hải đó. Khi trở về Lâm Hải, cậu ta đã có quan hệ rất thân thiết với Lôi Bân rồi. Sau đó, bắt đầu điều tra chuyện của cậu ta, cho đến tuần trước mới bắt đầu bùng phát đó. Vậy ý của ông là Mạc Phi chính là Lê Văn Vân sao? Cũng chính là người chủ đạo sao? Liễu Vân Sơn hỏi. Không, ông điên rồi. Ông dựa vào đâu chứ? Ông dựa vào đâu mà bảo là cậu ta chứ? Tôi không biết nữa. Tôi không biết tại sao. Chắc là trực giác thôi. Lê Vĩnh Sanh thở dài và nói. Nếu Lôi Bân có thể kiểm soát tất cả những điều này, nếu ông ta có sự hỗ trợ đầy đủ của Ngân hàng Tân Hải phía sau, với tính cách của ông ta đã bắt đầu động tay động chân rồi. Bây giờ, tất cả những điều này quá trùng hợp, tôi buộc phải suy nghĩ theo hướng này thôi. Vẻ mặt của Liễu Vân Sơn khẽ động. Sau khi nghĩ lại, ông ta vẫn cảm thấy điều đó là không thể. Lê Vĩnh Sanh thở dài, sau đó nhìn Lê Hoán bên cạnh nói. Lê Hoán, buổi tối giúp ông đến nhà Lê Cảnh An nhé. Đồng thời gọi Lê Hàn tới đi. Lê Lan là con gái đến từ dòng thứ của nhà họ Lê. Khi còn bé, đã có một mối quan hệ không tồi với Lê Văn Vân. Nhưng sau khi tai nạn của Lê Cảnh An, để bảo vệ chính mình, bọn họ cũng cắt đứt liên lạc với Lê Cảnh An. Chuyện này không cần thiết đâu. Tôi nghĩ Lê Văn Vân chỉ là con tốt của Lôi Bân thôi. Bên cạnh, Liễu Vân Sơn vẫn lắc đầu nói. Lê Vĩnh Sanh thở dài lắc đầu. Lê Văn Vân ở lại chỗ của Phạm Nhược Tuyết cho đến tối. Hoàng Thị Kỳ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lê Văn Vân đến xem nhiều lần, sắc mặt Hoàng Thị Kỳ tái mét, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Lê Văn Vân đau lòng, không thể chịu được nữa, nhưng cũng không biết làm sao. Vào buổi chiều, trên mạng có rất nhiều tiêu đề của thành phố Lâm Hải phanh phui những chuyện về nhà họ Lê. gây náo động xôn xao. Thị trường chứng khoán của nhà họ Lê lại bắt đầu sụp đổ và bắt đầu rớt giá điên cuồng. Tất nhiên, Lê Văn Vân đã không quan tâm đến tất cả điều này. Buổi tối dùng bữa xong, trong lòng anh có chút không yên, dự định sẽ về nhà, đánh tiếng với bố mẹ để chuyển đến chỗ của Phạm Nhược Tuyết. Sau khi chào Phạm Nhược Tuyết, Lê Văn Vân vội vã về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật những bộ truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.